Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 798, Cùi Trỏ xưa nay không ra bên ngoài cướp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Kỳ thật ngươi cũng không kém nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ha ha ha, điểm ấy tự mình hiểu lấy, ta vẫn phải có. Bất quá nói thật, thật nhiều năm không có chơi qua cái đồ chơi này. Một mực đặt tại nơi hẻo lánh. Hôm nay bị nhà ngươi oa oa lật ra đến. Ngược lại có chút nhớ nhung chơi một chút. Tần A Di Nhi Tử vừa cười vừa nói. Thế nào, có hứng thú hay không đến một ván? Tần A Di Nhi Tử cười nhìn lấy Tô Trần nói ra. Đến một ván, tốt lắm. Tô Trần sảng khoái đáp ứng. Ba ba, ngươi muốn cùng thúc thúc so tài sao? Ta cho các ngươi cố lên u tương đương, Nhạc Nhạc vui vẻ vừa cười vừa nói. Vậy các ngươi là cho ngươi ba ba cố lên vẫn là cho thúc thúc cố lên nha? Tần A Di Nhi Tử mỉm cười hỏi Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc nói. Đoàn Đoàn cười nhìn lấy thúc thúc nói ra. Đoàn Đoàn muốn cho ba ba cố lên. Hì hì tương đương, Nhạc Nhạc mừng rỡ vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc cũng muốn cho ba ba cố lên tương đương, Tô ca. Quả nhiên là con của ngươi. Cái này Cùi Trỏ cho tới bây giờ đều không quên bên ngoài cướp. Tần A Di Nhi Tử cảm thán nói. Ha ha ha, có phải hay không có chút hâm mộ rồi? Tô Trần vừa cười vừa nói. Tần A Di Nhi Tử vừa cười vừa nói. Hâm mộ là hâm mộ. Bất quá nha, ta duyên phận này còn chưa tới nha. Ha ha ha ha tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt, trở lại chuyện chính, chúng ta bắt đầu trận đấu đi. Tần A Di Nhi Tử cười đối Tô Trần nói ra. Tô Trần cùng Tần A Di Nhi Tử một người đạp một đôi cà kheo. Hai người dẫm lên cà kheo, khoảng chừng cao 3 mét. Hai người bóng lưng nhìn qua cũng rất cao, nhưng là Tô Trần bóng lưng càng cao hơn một chút. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn lấy Tô Trần cùng Tần A Di Nhi Tử Tần Quyền. Đoàn Đoàn kinh ngạc nói. Oa nga, ba ba, thúc thúc các ngươi tốt cao nha. Cảm giác có thật nhiều cái Đoàn Đoàn cao. Đúng nha, ba ba, thúc thúc, các ngươi tốt cao nha. Các ngươi có sợ hay không ngã xuống nha. Nhạc Nhạc lo lắng nói. Nhạc Nhạc nhìn lấy một cái thật dài gậy gỗ phía dưới mang lấy một cái ngược lại tam giác. Phía trên có cái hoành điều, cùng trường mộc côn tạo thành một cái T chữ, dùng làm tay vịn, người thật giống như lăng không khung trên không trung một dạng. Không khỏi lo lắng, Nhạc Nhạc, người yên tâm, thúc thúc cùng ngươi ba ba đều là lão thủ. Đặc biệt là ngươi ba ba, đứng tại cái này cà kheo phía trên nha, như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Đừng lo lắng, sân nhỏ đầu này đến đầu kia đoán chừng có chừng 100 mét khoảng cách. Tần A Di Nhi Tử đề nghị, Tô ca, cái này coi như là làm chúng ta khởi điểm, bên kia là điểm cuối. Chúng ta so tài một chút, người nào trước đến điểm cuối người nào thì coi như là thắng, có được hay không? Tô Trần vừa cười vừa nói, đều có thể, tẩu tử, người đứng ở bên kia đến làm chúng ta trọng tài, được không? Tần A Di Nhi Tử vừa cười vừa nói, a, ta đến làm trọng tài sao? Nhan Băng Tuyết ngạc nhiên nói ra, bỗng nhiên bị điểm tên. Nhan Băng Tuyết có chút kinh ngạc, đúng nha, tẩu tử, không có so ngươi người càng thích hợp hơn. Tần A Di Nhi Tử vừa cười vừa nói, ma ma, ngươi là trọng tài u tương đương. Nhạc Nhạc mừng rỡ nắm Nhan Băng Tuyết, nhìn lấy Nhan Băng Tuyết ánh mắt nói ra. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói, cái kia tốt, cái kia ma ma làm trọng tài. Ta cùng muội muội coi như ba ba đội cổ động viên. Nhạc Nhạc cười hì hì nói, các ngươi muốn là cũng làm ba ba kéo đội cổ động viên. Vậy thúc thúc há không phải là không có đội cổ động viên, không có người cho thúc thúc cố lên động viên. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nhìn lấy Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, vậy ta trước hết cho ba ba cố lên, lại cho thúc thúc cố lên. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nhan Băng Tuyết cười rộ lên nhàn nhạt một cái, lê ổ thật là dễ nhìn, giống như khiến người ta thấy được mùa xuân trăm hoa đua nở cái chủng loại kia mừng rỡ tâm tính một dạng. Nói xong, Nhan Băng Tuyết liền đến trạm cuối đi. Đi qua một đường, Tần A Di nhi tử từ đáy lòng hâm mộ nói. Thật hâm mộ, các ngươi đối với tài tử giai nhân. Ha ha ha tương đương, Tô Trần mừng rỡ cười. Gặp phải nàng, mới là vận may của ta. Tô Trần nhìn qua Nhan Băng Tuyết cao to bóng lưng nói ra. Nhan Băng Tuyết phất tay ra hiệu nói. 3, 2, 1. Tô Trần cùng Tần A Di nhi tử tay nắm lấy tay vịn. Vận sức chờ phát động. Làm Nhan Băng Tuyết nói, bắt đầu. Thời điểm, Tô Trần cùng Tần A Di nhi tử mãng đủ sức lực hướng phía trước xông vào. Hai cái tốc độ của con người đều rất nhanh. Đứng tại cà kheo phía trên một bước 1 mét. Cà kheo đập mặt đất đông đông đông, vang lên. Hai người thật sự là bước đi như bay. Tô Trần mạnh mẽ tốc độ. Vừa lúc mới bắt đầu thì có dẫn trước xu thế. Đến đằng sau Tô Trần cùng Tần A Di nhi tử ở giữa nhau khoảng cách càng lúc càng lớn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc làm đội cổ động viên thành viên tự nhiên là theo sát lấy hai vị trận đấu. Thành viên, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng là mãng đủ sức lực đuổi theo Tô Trần cùng Tần Quyên. Nhưng là hai cái tiểu gia hỏa vẫn luôn đuổi không kịp. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn ở phía sau cho Tô Trần cố lên nói. Ba ba cố lên, ba ba cố lên, ba ba cố lên. Hai cái tiểu gia hỏa đem bú sữa mẹ khí lực đều cho gọi ra. Kêu trong sân đều quanh quẩn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thanh âm. Sung thứ, sung thứ, còn có 10 mét liền đến cuối cùng giờ rồi. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai cái càng ngày càng gần, càng ngày càng cao bóng người. Nội tâm cũng không hiểu kích động lên, lão công khẳng định là lợi hại nhất. Lão công khẳng định là lợi hại nhất. Nhan Băng Tuyết tâm lý mặc niệm nói. Tô Trần mỉm cười nhìn Nhan Băng Tuyết lao đến. Tần A Di nhi tử theo sát phía sau. Không có chút nào treo yêu vẫn là Tô Trần thắng. Dù sao ngay từ đầu thì có nhìn đến ưu thế. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Tô Trần tuyên bố. Tô Trần thắng. Tô Trần khích lệ nói. A Quyền, tốc độ của ngươi càng lúc càng nhanh nha. Bất quá vẫn là không đuổi kịp ngươi. Tô ca, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Ngươi vẫn là lợi hại như vậy. Tần A Di nhi tử lắc đầu. Sùng bái nói ra. Tô Trần cười nhìn lấy Tần Quyền nói ra. Ha ha ha, chúng ta đều có tiến bộ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thở hồng hộc chạy tới. Nhạc Nhạc khí còn không có thở đều đặn. Liền vội vàng nói ra. Ba ba, thúc thúc, các ngươi cũng quá nhanh. Nhạc Nhạc đều đuổi không kịp các ngươi. Các ngươi lập tức liền chạy tới trước mặt. Đúng nha, Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn đều tốt nỗ lực chạy. Vẫn là đuổi không kịp các ngươi. Đoàn Đoàn nháy tròn căng ánh mắt nhìn lấy Tô Trần cùng Tần Quyền nói ra. Ba ba, là ngươi thắng sao? Nhạc Nhạc cười hỏi, Tần A Di nhi tử nói ra. Là các ngươi ba ba thắng. Ha ha ha, xem ra chúng ta kêu cố lên rất hữu dụng u tương đương, Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Ha ha ha, ba ba nghe thấy các ngươi hô cố gắng lên. Các ngươi cho ba ba động viên. Ba ba thì càng có động lực. Tô Trần cười vỗ vỗ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đầu nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười vui vẻ. Tần A Di nhi tử cười hỏi. Các ngươi không phải nói muốn cho thúc thúc cố lên sao? Thúc thúc tại sao không có nghe thấy nha? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngượng ngùng nhìn lấy Tần Quyền nói ra. Hì hì. Trong lúc nhất thời cuống cuồng thì quên. Khục, xem ra chỉ có ta là người cô đơn. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Các ngươi người một nhà chơi đi. Ta vẫn là đi gặm hạt dưa đi. Tần A Di nhi tử cảm thán nói. Tô Trần dao động cái đầu cười cười. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.